Thánh Vương, chương 803, Bảy Thần Quy Nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 803, Bảy Thần Quy Nhất. Tại thời khắc mấu chốt nhất, Dượng Kỳ rốt cục đánh một trận mà chiến thắng Chơ Yên. Hắn lĩnh ngộ ra kinh văn phía trên bánh xe vận mệnh, niệm niệm bất sinh, thủy chung như một chân ngã vô địch thiên địa độc tôn. Trong chớp mắt, quá khứ tương lai hiện tại toàn bộ đều ở trong lòng, ngưng tụ thành ba tia mầm mống chân nguyên thần, một tia bất hủ, một tia duy nhất, một tia khó lường. Linh hồn của hắn đã có được ba đặc tính, tinh thần chi hỏa liền dâng trào mãnh liệt, không ngờ trực tiếp đánh tan ý niệm của bảy đại thần, khiến cho bảy luồng ý niệm của bảy đại thần bắt đầu tan rã. Tốt tốt tốt, ý niệm của bảy đại thần thúc giục mãnh liệt, không ngờ có thể tìm được người đánh tan niệm của bảy đại thần chúng ta. Ý chí kiên định như thế, thần đạo kiên cường như thế, tâm tính khó lường như thế đã đủ điều kiện đạt được thần tàng tuyên cổ truyền thừa của chúng ta. Truyền thừa này thuộc về ngươi, bảy đại chư thần chúng ta đã sớm ngã xuống, nhưng vì chư thần ấn ký coi dù là cuối cùng tinh thần chi hỏa biến mất cũng không sao. Sức mạnh thuộc về chư thần, vinh quang thuộc về chúa tể. Chúa tể chí cao vô thượng ơi, chúng ta rốt cục chờ trong vòng tay của người. Một chư thần nở nụ cười, ý niệm của bọn họ đều vô cùng vui sướng, trong sáng, không có bởi vì biến mất mà sợ hãi chút nào. Trong tự điển chư thần cũng không có một từ sợ, nguyên thần, mầm mống, tâm tính, tinh thần chi hỏa của bảy đại chư thần nổ tung, thẩm thấu tiến vào sâu trong óc Dương Kỳ, biến thành năng lượng và cảnh giới thuần túy, khiến cho cảnh giới toàn thân Dương Kỳ bắt đầu lập tức tăng vọt, trong chốc lát đã đột phá đến cảnh giới tầng 6 kiền thần. Loại cảnh giới này không ai so sánh được, tiên kiếp giáng xuống, thần nộ xuất hiện, năng lượng hỗn độn tạo thành đại trận tuyệt sát giáng đầu Dương Kỳ. Đáng tiếc chính là bị hai mắt Dương Kỳ nhìn một cái, lập tức những cái kiếp số này đều biến thành mưa trong trời hạn, không ngừng rơi xuống, ngược lại khiến cho tinh thần cùng tu vi của hắn càng thoải mái. Rốt cục đã đạt đến cảnh giới kiền thần rồi, nhưng năng lượng của bảy tôn chư thần cũng còn chưa sử dụng hết. Vừa rồi ta đụng tới bên trong tinh thần chi hỏa, hoàn toàn lĩnh ngộ cảnh giới. Cảnh giới thần thoại, không thể trói buộc ta nữa, chỉ cần có năng lượng là ta có thể thăng cấp liên tục với thể như trẻ tre thôi. Tàng 7, hạo thần cảnh giới. Điều động tất cả năng lượng trong cơ thể, Dương Kỳ bắt đầu trùng kích cảnh giới cao hơn, tầng 7 hạo thần. Hạo thiên chi thần, khí thức trong cơ thể một lúc sau trở nên bừng bừng mênh mông, lôi đình cuồn cuộn, huyết dịch trong cơ thể chảy dần dật tựa hồ như thái cổ thần lôi, sông lớn hỗn độn trào lên. Rất nhiều chống trận của chư thần vang lên, mỗi huyệt khiếu trong cơ thể, đều như đang diễn ra một trận thần chiến. Chiến tranh của thần linh đang được thúc giục, trong cơ thể, 100 tỷ vạn thần chiến cộng hưởng, tu vi của hắn cũng bởi vậy tăng lên đạt tới cực hạn, có thể phá diệt thương khung, rung động vô cùng, tỏa ra ánh sáng vĩnh hằng trong đêm dài đằng đằng. Trong âm thanh của huyệt khiếu thần chiến, thiên kiếp càng thêm mãnh liệt, Dương Kỳ đứng thẳng lên, hai tay chụp về phía bầu trời, tinh bích hệ bị xé nứt, xuất hiện hồn độn. Một chảo của hắn mang theo cả một mảng lớn bão táp hỗn độn, có thể hủy diệt cảnh giới hồng thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bão táp tương đương với một vài lão ngoan đồng đã leo lên bậc thang trời bất hủ bị hắn nắm trong tay, sau đó bổ một phát, bão táp rõ ràng lắng đọng xuống, phân ra rõ ràng, bên trên là trời, dưới là đất. Mặt trời mặt trăng và các vì sao, quy luật tiên đạo, núi non sông ngòi, mặt đất thần tắc đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Cảnh giới hạo thần cũng thành tựu tại thời khắc này. Dương Kỳ tu luyện thành công tầng 7 cảnh giới hạo thần, khí công toàn thân tăng lên rất nhiều, hết thảy tu vi trong cơ thể đều đang tăng trưởng vùn vụt. Thân thể của hắn cũng lớn hơn một chút, một đám mây mù bốc lên trên đỉnh đầu, vừa lượn lờ vừa hiển hiện ra thiên quân vạn mã trong thần chiến của chư thần. Nhóm dịch lãm khách hong thát công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ thần chiến vu dã, nổ hỏa liệu thiên đại đế, hiện tại ngươi đối phó với ta, sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Ta hoàn toàn ngang ngửa với ngươi rồi. Dương Kỳ cảm giác cảnh giới khí công của mình đã không kém nộ hòa liệu thiên đại đế rồi, đứng trên cùng một bậc thang, thậm chí lực sát thương đã vượt qua vị đại đế này. Nhưng Dương Kỳ tuyệt đối sẽ không khinh địch, hắn biết rõ sau lưng nộ hòa liệu thiên đại đế còn có ba vị đại đế. Hiện tại hắn thao túng cánh cửa tuyên cổ tới lúc đạt được toàn bộ bổn nguyên của thiên ngoại thiên tiên giới rồi. Thi hài và tinh thần chi hòa của bảy vị thần lưu lại hiện tại đã biến mất toàn bộ, đều thẩm thấu tiến vào bên trong thân thể của Dương Kỳ, khiến cho tu vi của hắn tăng lên đạt tới cảnh giới hiện tại, trên thế giới có ai trong một lúc có thể đạt được thi hài của bảy vị thần, thậm chí tinh thần chi hòa. Duy chỉ có hắn, cho dù là nộ hòa liệu thiên đại đế thì cường độ tinh thần cũng còn xa mới bằng được hắn, dù là cảnh giới của đối phương rất cao. Nhưng cũng là một cái tai hại, đó là Dương Kỳ nhất định phải tăng cảnh giới lên đến cảnh giới hồng thần, hoặc là leo bên trên những bậc thang của thang trời bất hủ mới có thể tiêu diệt hoàn toàn thiên đình tứ địch đại ca ất bát bộ long tộc đại nguyên soái thế giới tương lai gì gì kia. Hắn công kích giết chết toàn bộ tập trung số mệnh cuối cùng được thiên đạo chiếu cố, đại vận của thiên địa thúc dục toàn thân, thành đại vị của chư thần bên trong hỗn độn. Cánh cửa tuyên cổ, Dương Kỳ bước từng bước đi vào bên trong cánh cửa, liền phát hiện rất nhiều tin tức bao trùm bản thân, là năng lượng nhu hòa, năng lượng cứng cỏi. Những luồng năng lượng này mỗi một tấc đều cường đại 10, mật độ vô cùng cao, Dương Kỳ trước đây chưa từng gặp. Hắn hơi hấp thu một chút, lập tức toàn bộ hư ảnh của thiên ngoại thiên tiên giới hiện ra trong đầu của hắn, thu nhỏ lại vô hạn. Cuối cùng hắn đã nhìn thấy toàn bộ diện mạo của tiên giới. Đích thật nó là một thần vương đại hạm cổ xưa, hình dạng giống như con thoi, tồn lại toàn bộ bên trong hỗn độn. Quy luật tiên đạo hoàn toàn bất đồng với tất cả quy luật khác, hơn nữa năng lượng ẩn chứa trong đó vô cùng giống như mảnh vỡ đĩa bay văn minh bên trong, năng lượng vĩnh viễn đều trống rỗng. Tận không nhưng thần vương đại hạm này vẫn là thuộc về pháp bảo, bởi vì nhất định thực lực phải cực kỳ mạnh mẽ, tu vi cực kỳ bá đạo mới có thể thúc giục nó. Hơn nữa nó hấp thu hỗn độn cổ khí làm động lực chuyển hóa làm một loại năng lượng tuyên cổ tinh thuần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giống mảnh vỡ đĩa văn minh, người bình thường cũng có thể thúc giục chỉ cần có năng lượng. Tốt, nắm giữ toàn bộ thiên ngoại thiên tiên giới. Bắt đầu thu nhỏ lại, núi non sông ngòi, cỏ cây mặt đất, hỗn độn cổ thú, hải dương bầu trời. Thần niệm của Dương Kỳ, như gió bắn phá càn quét qua, phong hành thiên hạ, nắm giữ hết thảy. Theo sự thúc giục cánh cửa tuyên cổ của hắn, toàn thân hắn và cánh cửa kết hợp làm một thiên ngoại thiên tiên giới bên trong hỗn độn thật sự thu nhỏ lại, không ngừng thu nhỏ lại, tiến vào sâu trong hỗn độn cổ khí. Trong chớp mắt, nó đã thu nhỏ lại cả trăm ngàn vạn lần. Trải qua mấy canh giờ, rốt cục thiên ngoại thiên tiên giới biến mất. Một tiên giới thần bí cấp bậc 33 hoàn toàn biến mất như vậy, không để lại chút dấu vết, không khiến bất luận kẻ nào chú ý, giống như là ảo ảnh biến mất vậy. Mà ngay lúc này, toàn thân Dương Kỳ ở bên trong hỗn độn cổ khí, trên đỉnh đầu có một chiếc tuyên cổ thần hạm đang xoay tròn, chỉ có lớn băng lòng bàn tay. Cuối cùng hắn quát lớn một tiếng quát, thu, chiếc tuyên cổ thần hạm này tiến vào mi tâm sâu trong của hắn. Có thể thấy tiểu kim nhân chư thần ân ký trong mi tâm kia đang ngồi ngay ngăn ở phía trên đại hạm này, mà tuyên cổ thần hạm phát ra năng lượng cực lớn, hơi chút khẽ động liền lưu chuyển trải rộng toàn thân, khiến cho cả người Dương Kỳ liên tục thấy tinh lực no đủ, ở vào trạng thái đỉnh phong. Trong tích tắc hàng phục thiên ngoại thiên tiên giới hóa thành tuyên cổ thần hạm, Dương Kỳ lập tức tấn thăng đạt đến đỉnh phong của cảnh giới hạo thần tầng 7, lúc nào cũng có thể thăng cấp lên cảnh giới tầng 8 đa thần. Nhóm dịch lãm khách hong thát công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ chẳng huyền bí hắn không rõ ràng lắm, theo hắn trở về tu hành, chẳng bao lâu nữa, khẳng định có thể đem toàn bộ năng lượng huyền bí của thiên ngoại thiên tiên giới, tinh thần chi hỏa của bảy thần quy nhất tu luyện tới mức lô hỏa thuần thanh, hoàn toàn dung hợp. Đến lúc đó tấn thăng đạt đến tầng 9, cảnh giới hồng thần cũng không phải là không thể. Qua là vừa mới thu nhập thiên ngoại thiên tiên giới, còn có rất nhiều. Thôn thiên vương phù lục, hiện tại ta sẽ tới lấy. Còn cả 500 tấm ở sâu trong hỗn độn cố khí, trong tay một lão ngoan đồng, ta đã hoàn toàn cảm ứng được. Không biết là lão ngoan đồng nào, khẳng định không giống bình thường, nhưng cho dù là nhân vật như nộ hỏa liệu thiên đại đế thì hiện tại ta cũng có thể cướp đoạt từ trên tay hắn. Hắn có thể làm gì được ta sao? Dương Kỳ luyện hóa thiên ngoại thiên tiên giới, bản thân ở bên trong hỗn độn cổ khí tuyệt đối sẽ không dừng lại. Hắn phải nhanh chóng tăng cường thực lực, đã sớm tính toán xong rồi, sau khi đạt được thần tàng tuyên cổ sẽ đi tìm thôn thiên vương phù lục còn lại, tập trung 3.000 tấm, phát huy đến uy lực mạnh nhất cũng có thể tới bát bộ thiên tiên giới, lấy được thượng đế dẫn kình. Đoạt được thượng đế dẫn kình, mảnh vỡ đĩa bay văn minh chẳng khác gì là đã lấy được động lực mạnh nhất. Tập trung nhiều pháp bảo như vậy, năng lượng Dương Kỳ chính thức có thể xưng bá thiên hạ. Vèo, thân thể của hắn cứ như vậy mà biến mất bên trong hỗn độn cố khí. Một vài lão ngoan đồng cũng không dám xuyên thăng qua thứ này không kiêng nể gì như vậy nhưng hắn lại có thể. Đạt được thiên ngoại thiên tiên giới, thông qua cánh cửa tuyên cổ, hắn có thể cắn nuốt hỗn độn hóa thành năng lượng nồng độ cực cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di chuyển bên trong hỗn độn cũng giống như đi vào mê cung, một khi tiến vào trong đó liền hoàn toàn không phân biệt được phương hướng, trên dưới đông tây nam bắc đều cơ bản không cách nào phân rõ. Nhưng cũng may Dương Kỳ thi triển thôn thiên vương phù lục có thể cảm ứng được khí tức của 500 tấm phù lục còn lại cũng không sao cả cứ bay thăng đến mục tiêu. Ô ô, trong lúc phi hành ầm ầm, hỗn độn cổ khí ở phía trước nồng đậm 10 phần, ngưng tụ trở thành cự sơn như sắt thép bị bão táp thúc dục mãnh liệt công kích về hướng Dương Kỳ. Đây là tình huống thường xuyên gặp bên trong hỗn độn, mỗi một tòa cự sơn sắt thép hỗn độn kia va chạm cũng có thể làm cho thiên giới bị hủy diệt. Chẳng khác gì là ở bên trong thế tục sao băng va chạm vào tinh cầu khổng lồ tạo thành uy lực diệt thế. Một cường giả cảnh giới hồng thần nếu bị đánh lên thân thể cũng sẽ tan thành mây khói, lập tức tử vong. Nhưng Dương Kỳ lại chẳng thèm để ý, những nơi hắn đến, bão táp hỗn độn kia liền hoàn toàn ngừng lại, bị hấp thu tiến vào bên trong cánh cửa tuyên cổ, hơi vận chuyển một chút thì phía sau đầu, hư ảnh bảy vị thần vĩ đại liền mở đường, nghiền nát hết thảy. Cứ phi hành như vậy, qua trọn vẹn mấy canh giờ, Dương Kỳ bỗng nhiên cảm giác được bên trong hỗn độn cô khí bắt đầu mỏng manh hơn, tự hồ bị một loại pháp lực tuyệt đại xua tán đi, sau đó sâu trong hỗn độn loáng thoáng xuất hiện ảo ảnh của rất nhiều ngọn núi, đình đài lầu các tự hồ là có lão ngoan đồng có thực lực cực kỳ mạnh mẽ đã thành lập nên sơn môn trong này vậy. Nghe đồn rằng, có một ít lão ngoan đồng tu luyện tới mức có thể luyện hóa hỗn độn cổ khí, hỗn độn kiến thiết sơn môn ở bên trong, giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi thường xuyên đến các loại tiên giới, hóa thân ngàn vạn, chọn lựa đệ tử thiên tài. Tu vi của những lão ngoan đồng này có thể nói là đã vượt qua cấp độ của hộ đạo liên minh hộ đạo Pháp Vương, cũng không kém nộ hòa liệu thiên đại đế không xa rồi. Cách chương.